Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Kế tiếp vài ngày, chính như Lục Thì Thu phỏng đoán như vậy, không ít quan viên tranh đoạt cho hắn đưa thiếp mời. Lục Thì Thu toàn bộ ai đến cũng không cự tuyệt, yêu cầu của hắn như cũ là trước kiểu cũ, chỉ cần ra đúng chỗ. Vô luận nhiều có thể ép buộc hỗn thế ma vương, hắn đều có thể điều một giáo tốt. Có chút quan viên ra ra không dạy nổi nhiều như vậy bạc, chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ. Cuộc cải dày người ta trải qua suy nghĩ sâu xa, vẫn là đem đứa nhỏ đưa đã tới. Tổng cộng có 15 vị học sinh được đưa tới, trong đó còn bao gồm trước kia 10 vị học sinh. Làm Nghiêm Trọng Văn nghe nói bọn họ muốn trở về, sáng sớm liền đứng ở cửa chờ, nhưng là chờ 10 người này xuống xe ngựa, Nghiêm Trọng Văn liếc mắt liền thấy từng trương khổ qua mặt. Bọn họ nhìn xem Lục Thì Thu, ánh mắt rõ ràng mang theo khiển trách. Bọn họ rất tưởng nói: "Tiên sinh, ngài như thế nào lấy oán trả ơn a? Chúng ta nhưng là giúp ngài thắng thi đấu, ngài lại qua tay liền đem chúng ta hố. Nói hay lắm, chỉ dạy một năm, hiện tại ngược lại hào, lại khi nào thi đậu tiến sĩ khi nào hồi. Ngày xưa mặt mũi hiền lành, các trưởng bối một đám toàn cầm tay hắn." Một bên khen, một bên khuyên bọn họ trở về. Bọn họ làm nũng chơi xấu không nghĩ đến, các trưởng bối từng câu hỏi lại đâm bọn họ tâm. "Không phải tự ngươi nói sao? Ngươi tiên sinh làm người rất tốt, giảng bài thú vị, còn thường xuyên khen ngợi ngươi. Nói ngươi là hắn gặp qua ngoại trừ Trạng Nguyên bên ngoài thông minh nhất học sinh sao? Ngươi cũng không thể lãng phí thông minh của ngươi. Ngươi muốn thi Trạng Nguyên vì trong nhà tranh quang." Ba ba, ngày xưa bọn họ vì lấy trưởng bối vui vẻ, lại không cam lòng bị tổ phụ cùng phụ thân lăng nhục. Đem tiên sinh khen bọn họ lời nói còn nguyên nói cho bọn họ nghe. Không thành nghĩ, lại bị những lời này cho dựng lên đến. Đến lúc này, bọn họ mới phát hiện tiên sinh có bao nhiêu âm hiểm. Tiên sinh nhất định là đoán chắc những thứ này, cho nên mới lời hay không lấy tiền giống khen bọn họ. Cũng nhận định bọn họ nhất định sẽ về nhà khoe khoang. Cố tình bọn họ còn thật hắn nói. Các học sinh một đám u oán nhìn xem tiên sinh, Lục Thì Thu toàn bộ làm bộ như nhìn không tới. Phi thường tự nhiên tiến lên chụp bọn hắn bả vai. Không sai, mấy ngày nay tinh thần hơn. Đi, cùng ta đi vào, ta chuẩn bị cho các ngươi đồng dạng lễ vật. Đại gia nghe vậy vui sướng đứng lên. Lễ vật gì? Phía trước 10 cùng Lục Thì Thu đã quen thuộc. Vừa mới bắt đầu vì chính mình bi ai, nhưng là khổ sở sau, lại có thể làm sao? Bọn họ ngược lại là muốn cùng Lục Thì Thu phản kháng tới. Nhưng bọn hắn đấu được qua sao? Tiên sinh đi một bước nhìn ba bước, thiết sáu tử cho bọn hắn nhảy. Nghĩ một chút kế tiếp bọn họ còn muốn tại bên này học tập, lại nhớ tới vừa mới bắt đầu tới bên này thì bọn họ không nghe lời, chỉ có thể chính mình làm cơm. Nghĩ một chút vẫn là nhận mệnh đi, ngoan ngoãn nghe lời, thi đậu tiến sĩ. Sau đó nhất điểm rời đi cái này địa phương, lại cũng không muốn trở về. Lục Thì Thu thấy bọn họ rất nhanh nghĩ thông suốt, cười thần bí: "Các ngươi đi vào liền biết." Phía trước 10 nhanh chân hướng viện trong chạy, mặt sau kia 5 cái vừa đến này địa phương xa lạ. Bốn phía nhìn nhìn, mênh mông vô bờ, tất cả đều là ruộng đồng. Đây là ở tại hoang giao dã ngoại sao? Như thế nào chung quanh liền một hộ nhân gia đều không có? Bọn họ không quen thuộc địa hình, cũng không dám chạy loạn, chỉ có thể đi theo những thứ này thân thể sau. Vừa mới tiến đi, Liễu Đại Lang liền đem đại môn khóa lại. Kia 5 cái tân sinh hoảng sợ, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, một đám hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng có một người ho khan khụ: "Đi vào xem." Những người khác đuổi theo sát: đến, các người một người chọn một cái vị trí ngồi xuống." Lục Thì Thu gõ gõ bục giảng: kia 10 học sinh ngồi ở vị trí cũ của mình thượng. Kia 5 cái tân sinh tùy ý tìm cái không vị ngồi xuống. Niếp Niếp từ vị trí của mình đứng lên, cho mỗi người phát một quyển sách. Đề mục gọi, như thế nào từ côn đồ trở thành Trạng Nguyên? Không sai, đây là Lục Thì Thu sách mới. Hắn từ đầu năm, vẫn viết đến năm trung, mất trọn nửa năm thời gian. Mượn thi biện luận nhiệt độ lại lần nữa phát hỏa. Yến Lam Khuê vì thế trả cho hắn 1000 chữ 1000 nhuận bút phí. Nghiễm nhiên đã đem hắn làm bán chạy tác giả đến đối đãi. Sách mới vừa bán ra 3 ngày. Đầu ấn 2000 vốn là bán xong. Yến Tam Khuê rèn sắt khi còn nóng thêm ấn 1000 bản. Thậm chí có nơi khác thư tứ tìm hắn nói chuyện hợp tác. Tuy rằng ra không đến Yến Tam Khuê giá cả, nhưng là có 5-600 văn. Tốt vô cùng, có lẽ tương lai không lâu. Chỉ trông vào viết sách, hắn một năm cũng có thể kiếm cái 1820. Tuy rằng không nhiều, nhưng là hắn coi như là chân chính tiên sinh. Lục Thì Thu đắc ý nghĩ, phía dưới học sinh nhìn xem sách này danh ra mặt giật giật. Tiên sinh thật là một chiều không biết xấu hổ, nguyên tưởng rằng hắn hố bọn họ, tiên sinh có thể cho bọn họ bồi thường. Ai tưởng được, lại là thư. Các người nhìn xong sách này liền biết tiên sinh trước kia cũng đã từng làm không ít hỗn sự. Cái chiêu gì mèo chạy chó, vơ vét tài sản lừa bịp tống tiền toàn bộ trải qua. Nhưng là những thứ này đều là chuyện đã qua. Chỉ cần các người có một viên hướng về phía trước tâm. Các người đồng dạng có thể thi đậu Trạng Nguyên. Nhưng những kia cảm thấy các người là chán ghét quỷ người há hốc mồm. Những người khác một lời, khó nói hết, Lục Thì Thu cười cười, bắt đầu tuyên bố một sự kiện, hiện tại ta đến bổ nhiệm, về sau Công Tôn Trúc là chúng ta học đường trai trưởng. Lục Lệnh Nghi làm phó trai trưởng, Công Tôn Tôn Trúc phụ trách chấm công, Dung Nhan Nghi biểu, khi đi học muốn phụ trách duy trì lớp học trật tự. Tại học sau cũng phải giúp quản lý học sinh. Lục Lệnh Nghi phụ trách học sinh ẩm thực. Nếu ai chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền chính mình làm cơm. Người phụ trách đăng ký. Trước 10 người kia ngược lại là theo thói quen. Mới tới 5 người lại là mắt choáng váng. Cái gì? Không hoàn thành nhiệm vụ, liền chính mình làm cơm. Lục Thì Thu nói xong, khiến cho các học sinh nghỉ ngơi trước một khắc đồng hồ. Hắn trở về chuẩn bị hắn giáo án đi. Chờ hắn vừa đi, trong học đường lập tức nổ oanh. Lục Thì Thu vừa đến ra, Mộc Thị sẽ nhỏ giọng nói, mới vừa tới khách nhân, đang tại trong nhà chờ đâu, ta coi bọn họ xuyên được rất tốt. Lục Thì Thu cười cười, suy đoán là tân gia trưởng, ta đi chiêu đãi bọn hắn, ngươi đi trước phòng bếp đốt điểm trà. Mộc Thị nhẹ gật đầu, Lục Thì Thu vào nhà chính. Liền nhìn đến trong phòng ngồi 2 cái người xa lạ, một là 40 da mặt trung niên nam nhân, một là 11-12 tuổi nam hài. Hai người quần áo đều rất tinh xảo, vừa thấy chính là xuất từ nhà giàu người ta. Kia tiểu nam hài buộc tóc cây châm lại còn là ngọc. Nhìn kia ngọc tỷ lệ phòng trừng giá trị xa xỉ, Lục Thì Thu trên mặt mang cười. Hai vị hôm nay quang lâm hàn xá. Bỉ nhân bồng bích sinh huy, mau mau mời ngồi, hai người đứng lên còn thi lễ, 3 người ngồi xuống, Lục Thì Thu có chút chần chờ, không biết nhị vị là, lớn tuổi chút nam nhân cười tủm tỉm nói, ta là Thái Khang Bá, tên là Trương Quốc Ân, đây là con ta Trương Thừa Thiên, hôm nay tùy tiện đăng môn là muốn mời Lục tiên sinh nhận lấy tiểu nhi. Lục Thì Thu cố gắng bỏ qua. Trương Thừa Thiên đánh giá ánh mắt của bản thân. Hắn đối kinh thành không thế nào quen thuộc. Hắn kia 10 đệ tử thân phận bối cảnh vẫn là Niếp Niếp từ bọn họ trong miệng lời nói khách sáo mới. Biết được, cái này Thái Khang Bá là lai lịch gì? Hắn không hiểu ra sao. Bất quá người ta là Thái Khang Bá. Đó chính là bá gia. Trong nhà xác định rất có tiền. Lục Thì Thu trên mặt treo cười, thử hỏi, ta bên này đối học sinh tư chất không có yêu cầu. Chỉ có một cái, bá gia không biết có hay không có nghe nói. Ý tứ là đừng tưởng rằng ngươi là quý nhân, nhưng là ta bên này chỉ nhận thức tiền. Thái Khang bá còn chưa mở miệng, Trương Thừa Thiên một hướng hắn trợn trắng mắt, khinh thường hừ hừ, hiển nhiên ngại hắn thô tục. Thái Khang bá lại không lưu tâm, ha ha cười một tiếng. Tự nhiên, hắn từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu, hai tay đưa cho Lục Thì Thu. Lục Thì Thu ngẩn ra, nhận lấy nhìn lên, lại là 1.200. Lục Thì Thu không hiểu ra sao, lớn như vậy bút bạc. Ta chỗ này thúc tù mỗi tháng chỉ lấy 5 lạng, nói liền muốn đẩy trở về. Thái Khang bá vẫy tay. Lục tiên sinh, mà nghe ta một lời. Lục Thì Thu gật đầu. Ngài nói, là như vậy, nhà ta là hoàng thân quốc thích. Phú quý đi chấm dứt. Ta không tính toán nhường cháu của ta thi khoa cử. Nhưng là ta cũng không muốn hắn sống uổng thời gian. Ta muốn hắn thành tài. Hắn không chỉ muốn so với những kia trạng nguyên lợi hại. Còn muốn sẽ người khác sở sẽ không? Ngươi hiểu sao? Lục Thì Thu sửng sốt, đây ý là nhường đứa nhỏ này toàn diện phát triển, còn phải mỗi dạng đều lợi hại. Người này yêu cầu cũng quá cao a. Đây là 1 tháng thúc tu, ta mỗi tháng sẽ phái người đưa tới cho ngươi. 1 tháng 1.200. Lục Thì Thu ánh mắt chừng được căng tròn, mạnh mẽ nuốt nước miếng. Cái này mẹ hắn cũng quá có tiền a. Trách không được nữ hoàng vắt hết óc không để những kia thế gia tử ra mặt đâu. Nghĩ một chút a, có nhiều như vậy tiền chuyện gì làm không được. Lục Thì Thu mắt nhìn Trương Thừa Thiên. Tiểu tử này đuôi mắt nhớn lên. Vừa thấy liền không phải an phận chủ. Nhưng là ai bảo người ta lão tử có tiền đâu. Nhìn tại tiền phân thượng. Hắn tha thứ đứa nhỏ này khuyết điểm nhỏ. Lục Thì Thu đem ngân phiếu cất trong lòng. Ung dung như lưu vỗ ngực. Tốt, nếu bá gia nhìn xem chúng ta, ta nhất định đem hết toàn lực thay ngươi dạy. Thái Khang bá chắp tay, đa tạ Lục tiên sinh. Hắn chỉ mình mang đến lồng sắt, bên trong có 2 bồ câu. Đứa nhỏ này thích bồ câu. Thỉnh tiên sinh châm trước 1 lần. Lục Thì Thu, đi, ai kêu ngài có tiền, ngài là đại gia đâu. Hắn còn phải hỗ trợ đáp cái ổ. Lục Thì Thu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bất quá hắn vẫn là bồi thêm 1 câu. Chỉ này 1 lần, lần sau không được lấy lý do này nữa. Thái Khang bá nở nụ cười. Tốt, nói xong, hắn nhìn xem Trương Thừa Thiên. Hảo hảo cùng Lục tiên sinh lên lớp. Không muốn cô phụ mẫu thân ngươi. Ngươi tổ phụ dụng tâm lương khổ. Trương Thừa Thiên gật đầu xác nhận, giao đãi hoàn tất, Thái Khang bá liền cáo từ. Lục Thì Thu nguyên muốn để lại hắn uống trà, đối phương không muốn ở lâu, khách sáo một phen, liền cáo từ ly khai. Nhìn xem xe ngựa càng ngày càng xa, Trương Thừa Thiên thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Lục Thì Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi. Trương Thừa Thiên cúi đầu mắt nhìn khoát lên trên bả vai hắn tay. Lục Thì Thu sửng sốt. Tiểu tử này nên không phải là bệnh thích sạch sẽ đi. Thậm chí ngay cả vỗ một cái bả vai đều không được. Trương Thừa Thiên phất mở ra tay hắn. Thản nhiên nói, dẫn đường đi. Cái này vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ đổ làm được Lục Thì Thu sửng sốt. Tiểu tử thúi này biết cái gì là tôn sư trọng đạo sao? Lục Thì Thu nhếch nhếch môi cười, phất tay áo đi về phía trước. Tốt, ta cho ngươi dẫn đường. Lục Thì Thu đến học đường. Lục Thì Thu chỉ vào Niếp Niếp mặt sau chỗ đó không vị. Ngươi ngồi bên kia. Trương Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Những người khác nhìn thấy cái này xa lạ tiểu tử hơi hơi có chút kinh ngạc, lẫn nhau cắn tay. Người này ai a? Nhìn hắn mặc quần áo trong nhà nhất định cũng là có tiền. Hẳn là làm quan, nhưng là bọn họ như thế nào chưa thấy qua hắn đâu. Kinh thành quan viên rất nhiều, nhưng là vòng tròn không lớn. ít nhiều đều biết, cái này tiểu thiếu niên thật sự chưa từng thấy qua. Thứ nhất đường học, Lục Thì Thu nhường đại gia đến phía trước tự giới thiệu. Những học sinh này sợ người khác không biết nhà của bọn họ cảnh. Cái gì ta A Gia là lễ bộ thượng thư, cha ta là công bộ thị lang, đến phiên Trương Thừa Thiên, hắn cũng không có gạt. Cha ta là Thái Khang Bá, ta là hắn con thứ ba, ta gọi Trương Thừa Thiên, năm nay 12 tuổi. Lục Thì Thu nhìn về phía những người khác, nghe được Thái Khang Bá. Các học sinh đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau có người kinh ngạc lên tiếng, gì, đây không phải là Nhân An Hoàng hậu nhà mẹ đẻ sao? Bây giờ là Thiên Hoàng cùng Nữ Hoàng cộng đồng chấp trưởng triều chính. Thiên Hoàng trước kia trung tử mẫu cổ, trung thân không thể có tử tự. Hắn đăng cơ khi nhận làm con thừa tự Phụng Nguyên Đế con trai độc nhất. Lập vì Hoàng Thái Tôn. Hoàng Thái Tôn thân sinh mẫu thân là Phụng Nguyên Đế Ngọc Phi. Bởi sinh Hoàng Thái Tôn có công, Thiên Hoàng phong làm Ý An Hoàng hậu. Phụng Nguyên Đế nguyên phối Hoàng hậu phong làm Nhân An Hoàng hậu. Ý An Hoàng hậu nhà mẹ đẻ chính là Cố gia. Nhân An Hoàng hậu nhà mẹ đẻ chính là Trương gia. Cái này hai nhà đứa nhỏ vô luận nam nữ đều muốn vào cung cho Hoàng Thái Tôn làm thư đồng. Trương Phụng ngày như thế nào chạy đến bên ngoài cầu học đến. Tất cả mọi người có chút khó hiểu. Nhìn Trương Thừa Thiên một bộ cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm dáng vẻ. Bọn họ cũng không tốt ưỡn mặt thấu đi lên. Như vậy quá hạ giá. Lục Thì Thu nghe đến mấy cái này tin tức cũng không để ở trong lòng. Hắn bắt đầu chính thức lên lớp. Lục Thì Thu cho rằng Trương Thừa Thiên cùng những người khác giống nhau là hoàn khố đệ tử. Không thành nghĩ, người này lại là học trò ngoan. Hắn phi thường thông minh. Trong khi hắn học sinh chiếu Lục Thì Thu học tập pháp đọc thuộc lòng song văn chương. Hắn lại chỉ cần đọc cái 2-3 khắp sẽ biết. Muốn nói có cái gì không tốt, đó chính là đứa nhỏ này có chút cao ngạo. Khinh thường người, thường dùng nói chính là, người như thế nào ngay cả như vậy đơn giản vấn đề cũng sẽ không. Nguyên, lại tại Lục Thì Thu khích lệ hả? Học sinh nhóm hết giờ học, gặp được sẽ không hỏi vấn đề liền sẽ hỏi cùng trường. Nói như vậy đều là hỏi một chút niếp niếp, nhưng là mười mấy toàn vây quanh niếp niếp, kia phải đợi đến khi nào? Vì thế Địch Hổ đụng phải lá gan hỏi Trương Thừa Thiên. Bị hắn hung hăng cười nhạo một phen, Địch Hổ tính tình bốc lửa, không phải chịu ủy khuất người, thẹn quá thành giận dưới một phen nhéo Trương Thừa Thiên áo. Tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng ngươi sẽ vài đạo đề, ngươi liền một bộ lão tử thiên hạ thứ nhất biểu tình. Có bản lĩnh, ngươi cùng nàng so bắn tên, tay hắn chỉ hướng đứng ở dưới hành lang nhị nha, Trần Vi giật giật khóe miệng. Tiểu tử này thật là gian hoạt, chính mình không dám cùng người so, nhường nhị nha thay hắn so, có xấu hổ hay không nha? Bất quá hắn rốt cuộc là Địch Hổ hảo huynh đệ, tự nhiên sẽ không phá huynh đệ đài. Trương Thừa Thiên đẩy ra tay hắn, đầu dơ lên, so liền so, có gì đặc biệt hơn người? Vì thế Trương Thừa Thiên bị nhị nha nghiền được cha đều không thắng. Địch Hổ vui vẻ nói, xem đi, ngươi một đại nam nhân ngay cả cái cô nương đều so ra kém. Ngươi có cái gì tư cách kiêu ngạo? Trương Thừa Thiên đến cùng không phải người ngu. Hắn khoanh tay, nhẹ nhàng nói, đi, ta không sánh bằng nàng. Có bản lĩnh, ngươi đến cùng nàng so một hồi. Nếu ngươi thắng, ta cam đoan về sau không cười nhạo ngươi. Ngươi xem náo nhiệt. Đột nhiên có một người phốc phốc cười ra tiếng, Địch Hổ quẫn bách cực kỳ. Trương Thừa Thiên nhìn lại, chỉ thấy ngồi ở trước mặt hắn tiểu cô nương sắc mặt đỏ ửng, linh động đôi mắt lóe chói mắt chấm nhỏ, một hàm răng trắng tại mặt trời chói chang chiếu rọi xuống được không chói mắt. Công Tôn Trúc triển khai phiến tử, chúng ta học đường từ trước đến giờ đều là giúp đỡ cho nhau. Nếu ngươi không thích giúp người khác, nhưng là không cần thiết cười nhạo người khác đi. Địch Hổ là có chút sơ ý, nhưng hắn võ nghệ không kém. Hơn nữa ngươi chưa chắc là chúng ta học đường học vấn người tốt nhất. Hắn nhìn xem Niếp Niếp, nàng nhưng là tiên sinh thân nữ nhi, từ nhỏ phải trước sinh thân truyền. Ngươi cùng nàng so, chưa chắc có phần thắng, cho nên làm người vẫn là khiêm tốn một ít tương đối khá. Trương Thừa Thiên nghe vậy, đáy mắt lóe qua một tia hưng phấn, nhìn xem Niếp Niếp nóng lòng muốn thử. Thật sự, vậy không bằng so đấu vài lần. Niếp Niếp vô tội nằm súng, nhún vai, không quan trọng nói, có thể lần tranh tài này so với trước đặc sắc hơn. Trương Thừa Thiên trình độ viễn siêu Công Tôn Trúc, hai người ngươi tới ta đi, đấu trên trăm hiệp sửng sốt là phân thắng bại không được. Trần Vi đến gần Công Tôn Trúc bên tai, nhỏ giọng cô, xem ra tiểu tử này vẫn có chút tài năng, lại đều có thể cùng Lục Lệnh Nghi ngang tài ngang sức. Công Tôn Trúc phiến tử đều dao động không nổi nữa, cho Niếp Niếp vỗ tay cố gắng. Những người khác thấy vậy cũng dồn dập Niếp Niếp cố gắng. Lục thì thu mang theo Thẩm Thanh Mặc đến thời điểm, hai người đấu được hừng hực khí thế, thét to tiếng ầm ĩ phiên thiên. Thẩm Thanh Mặc lâu dài bản khởi trên mặt mang theo một chút im lặng. Tiểu sư muội học vấn nhưng là số một số hai tốt, lại có người có thể cùng nàng ngang tài ngang sức, người này xem ra không đơn giản a. Thật là ly kỳ, như vậy trình độ vì sao muốn tìm tiên sinh giáo đâu? Thẩm Thanh Mặc có chút tưởng không thông, hỏi Lục Thì Thu đứa nhỏ này thân phận. Lục Thì Thu cũng không gạt hắn, nói hai ba câu liền đem thân phận của Trương Thừa Thiên nói. Thẩm Thanh Mặc hơi hơi nhíu mày, Trương gia lại có như vậy xuất sắc đứa nhỏ, hắn như thế nào không có nghe đồng nghiệp nói về việc này đâu? Tốt, ta thua. Song phương đã đấu 200 hiệp, Trương Thừa Thiên đã miệng đắng lưỡi khô, chủ động nhận thua. Niếp Niếp nghiêng đầu, vì cái gì nhận thua? Ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hai người trình độ tương đương, đấu thời gian dài như vậy, nàng như cũ không có bắt đến hắn bạc nhược ở, không nghĩ đến hắn lại chủ động nhận thua. Trương Thừa Thiên từ trên người lấy ra tấm khăn, lau mồ hôi trên trán. Ta thân là nam tử cùng nhất nữ tử ngang tài ngang sức, cũng đã là thua. Niếp Niếp chán nản, tiểu tử này lại khinh thường nữ nhân, rõ ràng cùng nàng bình thường đại, lại giống cái cổ già. Lại nghe Trương Thừa Thiên bổ sung thêm, ta tổ phụ nói, nữ tử ở nhà muốn làm rất nhiều rườm rà sự tình, biết chữ cơ hội không nhiều, mà ta lại vạn sự mặc kệ, hai ta bất phân thắng bại, vẫn là ta bại rồi. Lời này nghe còn đẩy vào tai, Niếp Niếp hết giận hơn một nửa. Bất quá nàng sắc mặt cổ quái nói, người tổ phụ nói là tuyệt đại tính ra tình huống, bất quá ta là ngoại lệ, ta bình thường ở nhà cũng vạn sự bất kể, ta và các ngươi đồng dạng đọc sách viết chữ, cho nên hai ta đánh là ngang tay. Ngang tay chính là ngang tay, nàng cũng không phải kia chờ người thua không chung, ai muốn hắn nhường. Không đợi Trương Thừa Thiên mở miệng, Lục Thì Thu đã mang theo Thẩm Thanh Mặc đi tới. Nhìn đến Thẩm Thanh Mặc, Niếp Niếp như là tìm được người giúp đỡ, nàng hướng Trương Thừa Thiên tề mi lộng nhãn nói, ngươi không có thua cho ta, không bằng ngươi cùng hắn so, hắn nhưng là Trạng Nguyên, nếu ngươi thắng hắn, tương lai ngươi cũng có thể chung Trạng Nguyên. Học sinh khác bận bịu ồn ào, đối, cùng Trạng Nguyên so. Thẩm Thanh Mặc bị Niếp Niếp đặt trên lửa nướng, hắn búng một cái nàng chán, sảng giọng, đúng là hồ nháo. Niếp Niếp phồng miệng, cực lực giật dây, Thẩm sư huynh, ta cùng hắn đánh ngang, ngươi cùng hắn so nha, cũng làm cho hắn biết một chút về Trạng Nguyên lang phong thái. Thẩm Thanh Mặc nhìn xem ánh mắt của nàng mang theo một chút bất đắc dĩ, Trương Thừa Thiên lại cực kỳ hưng phấn, trầm Trạng Nguyên đại danh, Trương Mộ đã sớm như sấm bên tai, chúng ta so, Lục Thì Thu nhìn xem Trương Thừa Thiên. Hắn thật đúng là nhìn nhầm. Tiểu tử này lại so Công Tôn Trúc còn có thể làm ầm ĩ. Hắn vỗ vỗ Thẩm Thanh Mặc bả vai. Cùng hắn so, không cần thủ hạ lưu tình. Cho hắn biết người cái này chẳng nguyên là danh phù kỳ thực thi đạt. Trương Thừa Thiên tiểu tử này không đem hắn khí diễm bỏ đi, hắn đều không biết khiêm tốn hai chữ viết như thế nào. Lục Thì Thu trước còn tưởng rằng Thái Khang Bá là khiến hắn giáo tiểu tử này toàn diện phát triển. Hiện tại xem ra, Thái Khang Bá hơn phân nửa là muốn khiến hắn giáo tiểu tử này điệu thấp làm người. Phải biết Trương gia là hoàng thân quốc thích, người một cái ngoại thích cả ngày mắt chó nhìn người thấp giống lời nói nha. Trách không được Công Tôn Trúc những thứ này công tử ca cũng không nhận ra tiểu tử này. Nghĩ đến người Trương gia biết rõ tiểu tử này đức hạnh, nào dám thả tiểu tử này đi ra đắc tội với người nha. Thẩm Thanh Mặc đâm lao phải theo lao, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cùng Trạng Nguyên Lang so, chỉ so với thư thượng những kia học bằng cách nhớ đồ vật cũng có chút quá con nít. Hai người so là tình hình chính trị đương thời. Lục Thì Thu làm bình phán, Trương Thừa Thiên so sánh cũng không có cái gì ý kiến. Từ điểm đó mà xem, tiểu tử này tâm cũng khá lớn, luận thân sơ xa gần, theo lý hắn hẳn là khuynh hướng Thẩm Thanh Mặc, nhưng Trương Thừa Thiên một chút không thèm để ý. Bị người như vậy tín nhiệm, Lục Thì Thu ngược lại là đối với hắn sinh ra một chút hảo cảm. Nghĩ một chút tiểu tử này kỳ thật cũng không phải một điểm ưu điểm đều không có. So tình hình chính trị đương thời, song phương có thể nói là tám lạng nửa cân. Thẩm Thanh Mặc là triều đình quan viên, Trương Thừa Thiên là hoàng thân quốc thích, đều ập vào quyền lực giải đất trung tâm. Hai người đầu tiên là liền quốc phòng, rồi đến quan viên tuyển đẩy, rồi đến địa chấn cứu viện, thi 4 năm hiệp, đáp đến đều không sai, mắt thấy thắng bại không vòng. Lục Thì Thu thoại phong nhất chuyển, nói sát nhập chi pháp, đây là năm trước sẽ thử khảo đề, làm cho ồn ào huyên náo. Sau này thiên hoàng nữ hoàng đại chủ lực trương, đám triều thần mới thương định ra nhất điều tiên pháp. Nhưng là cái này chính sách thật là phương pháp tốt nhất sao? Không nhất định. Thẩm Thanh Mặc cùng Trương Thừa Thiên khó được bình tĩnh trở lại. Ai cũng không có tranh nhau đáp đề. Phía dưới học sinh cũng khai thủy thảo luận. Hôm kia nữ hoàng ban hạ chiếu thư, chỉ cần hào cường đại tộc chủ động đem ẩn điền ẩn hộ báo cáo, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt. Chỉ có ở nhà không có căn cơ người ta dọa phá gan ra, đem điền sản cùng hạ nhân báo cáo, những kia trong nhà có nhân mạch người ta không có. Lục Thì Thu gặp hai người không có nói ra tốt biện pháp, liền sửa ra mặt khác cùng nhau đề, như thế nào nhường lương thực sản lượng gấp bội. Lần này Trương Thừa Thiên bại rồi, vào hôm nay trước hắn căn bản không có xuống địa, hắn sinh ở trong đại trạch, hắn là quý công tử, mỗi ngày đều có mấy cái hạ nhân tranh nhau cướp hầu hạ hắn, chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày. Hắn trước giờ đều là áo đến thì đưa tay, cơm đến mở miệng, nếu ai hầu hạ tốt, hắn tiện tay liền thưởng đối phương một thỏi bạc. Hắn không biết lương thực cần trải qua cày ruộng, gieo, làm cỏ, thu gặt nhiều như vậy trình tự. Đối đề cao sản lượng chi pháp càng là không hiểu ra sao. Hắn tựa như bầu trời một mảnh vân, cao cao tại thượng, không hiểu nhân gian khó khăn. Cái này rất nhiều người đều có thể trả lời vấn đề, lại đem hắn khó ở. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 13 tháng 2 năm 2020 17 giờ 26 phút 46 giây tương đương 14 tháng 2 năm 2020 16 giờ 39 phút 38 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ Kình Linh 32.566.765. Thập nhất một cái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Sơn Không Lăng mỗi ngày như cũ tải 30 bình. Theo khuôn phép cũ nhã nhặn bại hoại. Dư Hami 20 bình. Ta Là Ai 15 bình. Tháng 3 Thượng Kinh 10 bình. Luôn 32.566.765 năm bình. A Huyên 4 bình. Lui tới. Thập nhất. Ai còn không phải cái bảo bảo. Minh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.